Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, những thứ này đều là tân nhân. 8. Càng, Tô Ly cùng Mạc Tinh Hà ở nơi này chủng vạn chúng nhìn chừng chừng dưới tình huống. Hoàn thành, người hộ đạo danh ngạch, giao dịch, hướng dương toàn bộ hành trình Mỹ tư tư nhìn. Mạc Tinh Hà loại này phong hào vương giả, liền bởi vì mình nam nhân một cái người hộ đạo danh ngạch. Bỏ ra như thế giá cả to lớn, điều này làm cho nàng cùng có vinh yên. Nội tâm được kêu là một cái kiêu ngạo tự hào, những người khác thì là chấn động cộng ước ao đến một cái cực điểm. Bọn họ chưa từng thấy qua, cái nào người hộ đạo cho một cái hoàng kim cấp võ giả một hơi thở đầu tư nhiều tài nguyên như vậy tình huống. Năng lượng tinh thạch cùng chiến kỹ, bát bộ thiên long, trước không nói. Liền chỉ là đỉnh cấp hồn ngọc, để bọn họ âm thầm líu lưỡi. 10.000 khối đỉnh cấp hồn ngọc a, Tô Ly thật có thể dùng xong sao? Bọn họ không biết, Mạc Tinh Hà sở dĩ xuất thủ hào phóng như vậy, thì không muốn Tô Ly vì kiếm lấy tài nguyên đi lãng phí thời gian. Thời gian không đợi người, có thể mau sớm khiến cho Tô Ly tấn cấp vương giả cấp võ giả. Hắn thì càng có hy vọng trong vòng thời gian ngắn tấn cấp hoàng giả cấp võ giả. Tô Ly những người này có thể ở trong mắt người bình thường cao cao tại thượng. Thực lực cường đại vô biên, nhưng ở Mạc Tinh Hà trong mắt, cũng còn nằm ở giai đoạn khởi bước. Thực lực thấp, có thật nhiều sự tình cũng không hiểu rõ. Cho nên, bọn họ có thể chậm ung dung đi mạnh mẽ, nhưng hắn Mạc Tinh Hà không thể. Ngược lại lấy hắn tu vi bây giờ cùng thực lực, những tư nguyên này tầm quan trọng đã không có bao lớn. Còn không bằng đem ra, thúc sinh, Tô Ly. Mạc Tinh Hà không có để ý những thứ này, vãn bối, 960 ý tưởng. Tương chiến kỹ năng, bát bộ thiên long, truyền thụ cho Tô Ly phía sau. Hắn liền ngẩng đầu lên, lại khôi phục cái loại này biểu tình bình tĩnh, nhìn về phía những người khác, nhẹ giọng nói, tiếp tục bắt đầu khiêu chiến tái. Mạc Tinh Hà đang nói lạc định, mọi người sắc mặt chợt, bọn họ vừa rồi quá khiếp sợ, cư nhiên đều quên hôm nay là khiêu chiến tái. Tuy là Tô Ly tại chỗ không có biện pháp tranh thủ, nhưng Tần Đông, Lý Thủ Nhất, Vạn Thánh Khiết, những người này khu vực nòng cốt, chẳng lẽ còn có thể không có biện pháp tranh thủ sao? Nghĩ tới đây, từng cái ở tại khu vực trung tâm hoàng kim cấp võ giả, kim cương cấp võ giả, ánh mắt dồn dập nóng rực lên. Bọn họ cũng không tin, ngoại trừ Tô Ly bên ngoài, còn có người có thể như thế yêu nghiệt. Còn như Vương Tú Tú, mọi người đều không để mắt đến. Hoặc có lẽ là ở cho vương ngũ vị này đối với nhân loại làm ra vĩ đại đóng góp ngũ phương đại đế một bộ mặt. Nếu không, Vương Tú Tú tại chỗ vào ở danh ngạch, nhất định sẽ bị người đoạt. Đại đế chi nữ cái thân phận này, ý nghĩa Vương Tú Tú chỉ cần không đem người làm mất lòng. Của nàng sở tố sở vi, ai cũng biết không xem ra gì, rất nhanh. Thì có một cái ở tại khu vực trung tâm, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3.8% kim cương cấp võ giả, từ trong đám người đi ra, người này là Trả Kiên Quyết, vũ hồn là độc thứ tiên nhân trưởng, 100 năm trước tiến nhập hạch tâm căn cứ thành phố thời điểm. A há tép hát, chỉ đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi không? 87%. Cái thiên phú này kỳ thực đã coi là không tệ, nhưng đối với chân chính yêu nghiệt mà nói còn kém qua xa. Cho nên, hắn ở khu vực bên ngoài, ước chừng tìm 4 thời gian 10 năm, mới đưa pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 2% ở trên. Sau đó, hắn không có gấp đột phá đến kim cương cấp, mà là gắng gượng nhịn 50 năm, không ngừng đi kiếm lấy tích phân. Sông pháp tắc bảo tháp cùng chiến trường giả tưởng, đi đề thăng chính mình pháp tắc vận dụng cùng ý thức chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, hắn rốt cục ở 9 năm trước, thành công xông qua 3 tầng ở trên, thu được vào ở cửu tâm khu vực tư cách. Sau đó, hắn mới đột phá trở thành kim cương cấp võ giả. Vừa vào kim cương, quả thực như cá gặp nước. Hơn nữa khu vực trung tâm năng lượng, pháp tắc nồng nặc độ là vòng ngoài gấp 2. Hắn vẻn vẹn chỉ dùng 9 năm, đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 3.8%. Dựa theo loại tốc độ này xuống phía dưới, hắn có hy vọng ở 300 năm bên trong đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10%. Nhưng sau tấn cấp vương giả cấp võ giả, nhưng nếu như hắn có thể đánh bại lần này ở tại khu vực nồng cốt yêu nghiệt, coi như phía sau sẽ bị những thứ này yêu nghiệt một lần nữa đánh bại. Nhưng bằng khu vực nồng cốt pháp tắc, năng lượng nồng nặc độ, 300 năm, ít nhất, có thể rút ngắn đến 200 năm. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không thả qua cái này cơ hội. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Trả kiên quyết đi tới Lý Thủ Nhất trước mặt. Ánh mắt sáng quắc nói, Lý Thủ Nhất, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tốt, Lý Thủ Nhất sắc mặt đạm nhiên, trực tiếp đi ra đoàn người. Vẻ mặt của hắn bình tĩnh không gì sánh được, cũng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ kinh dị. Tô Ly những thứ này đồng nhất giới yêu nghiệt thì là lộ ra một cái biểu tình cổ quái. Thực lực của người này kỳ thực coi là không tệ, nhưng hắn khiêu chiến ai không tốt, nhưng hết lần này tới lần khác đi khiêu chiến Lý Thủ Nhất. Một năm qua đi, Lý Thủ Nhất tiến bộ tuyệt đối không nhỏ. Hắn đại chiêu một ngày chuẩn bị xong, nói không chừng có thể đánh bại đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến tiếp cận 5% kim cương cấp võ giả. Mà cái kia 30 giây thời gian bảo vệ, không phải là vì cho Lý Thủ Nhất chuẩn bị một chiêu này thời gian sao? Những lão nhân này cũng không có thu thập tình báo tập quán sao? Cô đọng thần hồn chi lực, Mạc Tinh Hà thanh âm vang lên, Trả kiên quyết cùng Lý Thủ Nhất đồng thời đi hướng chiến trường giả tưởng lối vào. Ngồi xếp bằng dưới đất, cô đọng thần hồn chi lực, rất nhanh, chiến trường giả tưởng đem hai người thần hồn chi lực dẫn dắt đến chiến trường giả tưởng bên trong, hóa thành hình chiếu thân. Hai người mở mắt, đồng thời nhìn về phía đối phương. Trả kiên quyết ánh mắt như trước nóng rực không gì sánh được, trên mặt thì là lộ ra tình thế bắt buộc biểu tình. Lý Thủ Nhất biểu tình bình tĩnh như nước, hắn ở Trả kiên quyết xem lúc tới, phía sau liền hiện lên vũ hồn Excalibur hư ảnh, đồng thời vẫn bị hắn gánh vác ở sau lưng thực thể thệ ước thắng lợi trong lúc đó bị hắn lấy xuống, dọc theo đứng ở trước người. Tiếp theo trong nháy mắt, vũ hồn cùng thực thể cự kiếm dung hợp vào một chỗ. Lý Thủ Nhất thanh âm vang vọng, trận chiến này chính là nhất đối nhất chi chiến. Thừa nhận, trận chiến này chính là chống lại mạnh hơn tự thân địch nhân chi chiến. Thừa nhận, trận chiến này chính là không phải rời bỏ nhân đạo chi chiến. Thừa nhận, ba đạo vầng sáng màu vàng óng quấn quanh ở thực thể cự kiếm bốn phía, không ngừng phóng đại bành trướng. Khi bành trướng đến một cái cực hạn lúc, vầng sáng màu vàng óng đồng thời dung nhập vào thực thể cự kiếm bên trong. Phong ấn sơ giải, nở rộ quang huy a. Excalibur, Lý Thủ Nhất sắc mặt trở nên không gì sánh được thần thánh trang trọng. Hắn hai tay nắm ở Excalibur, hướng phía Trả kiên quyết nhìn sang. Trả kiên quyết trái tim lộp bộp giật mình, sắc mặt đại biến, chết tiệt, những thứ này thực sự đều là tân nhân. Tô Ly thì cũng thôi đi, cái này Lý Thủ Nhất cũng như vậy mạnh mẽ, hắn vừa không có nhiều vũ hồn, làm sao cũng có thể vượt qua hoàng kim cấp cùng kim cương cấp chênh lệch. Không có ai so với Trả kiên quyết càng có thể minh bạch Lý Thủ Nhất một kiếm này mạnh bao nhiêu. Lý Thủ Nhất pháp tắc chi lực đã tìm hiểu đến 4.56%, so với hắn cũng còn cao hơn. Mà một kích này uy năng khiến cho Trả kiên quyết dám chắc chắc tuyệt đối có thể chảm sát đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 5% trở lên kim cương cấp võ giả. Thậm chí càng mạnh, quái vật, lần này tân sinh, toàn bộ đều là quái vật. Giờ này khắc này, Trả kiên quyết bắt đầu hối hận. Hắn thua thì cũng thôi đi, còn muốn trả giá 10.000 điểm tích phân làm giá. Cái này đối với hắn mà nói, đơn giản là không, nhất tính toán buôn bán. Không có ai sẽ đi đồng tình Trả kiên quyết loại này, so sánh với xa xa không đủ. So với dưới lại vượt qua rất nhiều, người thường, lòng chua xót. Bọn họ chỉ muốn biết, Lý Thủ Nhất cùng Trả kiên quyết đánh một trận, cuối cùng ai sẽ thắng lợi. Như bọn họ suy nghĩ, làm 30 giây đi qua, làm Lý Thủ Nhất một kích này uy năng đã nổi lên đến một cái nhất cực hạn đỉnh phong. Làm lồng ánh sáng bảo vệ rốt cục ở răng rắc trong tiếng nghiền nát rơi. Oanh, một tiếng, Lý Thủ Nhất trong tay, Excalibur, chém xuống. Nhất thời, mọi người chỉ thấy một đạo thần thánh vô cùng năng lượng màu vàng óng trùm tia sáng nổ bắn ra mà ra. Dễ như trở bàn tay vậy đem Trả kiên quyết chuẩn bị xong thủ đoạn nghiền nát. Tiếp theo trong nháy mắt, Trả kiên quyết thân thể bị năng lượng màu vàng óng trùm tia sáng bao phủ. Đệ 8 càng, hôm nay đổi mới kết thúc, mới tăng thêm, truy đặt hàng duy trì liên tục giảm xuống, gần dẫn mới bản đồ, hạch tâm chiến trường. Hy vọng các vị có thể theo dõi, cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN